Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Chương 212. Xưa nay chưa từng có tà ma. Cả tòa trạch viện bên trong cũng không lệ khí biểu hiện, bình thường không thể lại bình thường. Tần Nguyệt Sinh cái này không khỏi liền cảm thấy càng thêm nghi ngờ. Từ vừa mới tình huống đến xem, nơi đây rõ ràng tồn tại quái dị. Chẳng lẽ trong đó có cái gì ngay cả trừ tà con cóc đều đo không ra được bí ẩn hay sao? Nghĩ đến cái này, Tần Nguyệt Sinh ngay lập tức dẫm lên nóc nhà đi vào vừa rồi nhìn thấy kia ba tên nữ tử xuất hiện địa phương. Còn không đợi hắn chuẩn bị tiến vào chỗ này sân nhỏ, liền thấy ba đạo thân ảnh bỗng nhiên từ đó chạy ra. Tần Nguyệt Sinh tập trung nhìn vào, không khỏi biến sắc. Đây chính là vừa mới kia ba tên thiếu nữ. Các nàng làm sao lại từ cái này trong viện trốn ra được? Vì làm rõ ràng sự tình huống, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp rơi xuống đất, một trường hướng phía trong đó một tên thiếu nữ đầu vai cầm đi. Lấy Tần Nguyệt Sinh bây giờ võ công, người bình thường lại là trốn không thoát hắn cầm nã thủ. Nhưng chuyện kỳ quái phát sinh, chỉ thấy Tần Nguyệt Sinh xuất thủ phía dưới lại bắt hụt. Hắn khó có thể tin nhìn xem bàn tay của mình, cùng chạy về phía trước xa thiếu nữ kia. Chưa bắt được, Tần Nguyệt Sinh rất xác định mình vừa mới bắt đến đầu vai của đối phương bộ vị. Nhưng kết quả tựa như là bắt không khí, bàn tay của mình trực tiếp từ thân thể đối phương lướt qua. Cái gì cũng không có đụng phải, trở lại cho ta. Không đợi suy nghĩ nhiều, Tần Nguyệt Sinh trích tinh thủ khẽ hấp, ý đồ đem kia ba tên thiếu nữ hút về. Thường ngày liền xem như nội lực võ giả tại Tần Nguyệt Sinh cái này trích tinh thủ phía dưới cũng phải ngoan ngoãn hít vào mà đến, nhưng dưới mắt lại là mất hiệu quả. Kia ba tên thiếu nữ đã chạy qua một cái chỗ ngoặt, biến mất tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Ba người này, mặc dù ta nhìn thấy, nhưng trên thực tế là không tồn tại. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên thình lình nói, lấy hắn nội lực sử dụng trích tinh thủ, liền xem như mục tiêu là thiên hạ đệ nhất cao phong, cũng phải bị hắn cho giật xuống một khối lớn tảng đá đến. Cái này ba thiếu nữ như thật tồn tại, dù là Tần Nguyệt Sinh hút không đến các nàng quần áo trên người, cũng có thể giật xuống các nàng quần áo trên người. Thất bại nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là ba người này cũng không tồn ở chỗ trước mắt mình. Mình nhìn thấy chính là cùng loại với ảo ảnh cảnh tượng. Nghĩ minh bạch cái này, Tần Nguyệt Sinh liền không còn chạy tới đuổi sát, mà là trực tiếp đi vào cái kia giữa sân, dự định nhìn xem cái này trong viện đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật. Rất phổ thông một cái sân nhỏ, phòng ốc kia cửa phòng khép hờ đưa tới Tần Nguyệt Sinh chú ý. Hắn lúc này cầm xuống phía sau vỏ kiếm bên trong Hắc Long kiếm cùng Trảm Long kiếm liền đẩy cửa đi vào, mượn Bích Lạc Đồng nhìn ban đêm năng lực. Tần Nguyệt Sinh dù là tại u ám hoàn cảnh hạ cũng có thể nhìn rõ ràng trong phòng tình hình. Kia một cặp hắc mộc quan tài không khỏi lộ ra có chút âm trầm đáng sợ. Tần Nguyệt Sinh vừa đi vào hai bước, đang muốn tới gần những cái kia quan tài nhìn kỹ một chút tình huống, đột cảm giác phía sau cổ lông tơ có gió nhẹ lướt qua. Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác không thích hợp, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một đôi mọc đầy lông đen, móng tay đen như câu khô gầy hai tay chính hướng phía cổ mình bóp tới. Thật can đảm, Tần Nguyệt Sinh quát chói tai một tiếng, trực tiếp lấy song kiếm bổ ra, cùng đây đối với song chảo hung hăng đụng vào nhau, lập tức liền gặp kiếm quang lóe lên, hai đầu tay cụt bỗng nhiên rơi xuống đất, nhưng lại không gặp một giọt huyết dịch. Tần Nguyệt Sinh hướng cái này hai tay chủ nhân mặt mũi nhìn lại, liền thấy một trương nếp may như vỏ cây, mặt mũi tràn đầy đen hoàng mặt chuột lão thái thái chính trực ngoác ngoác nhìn mình chằm chằm. Hắn trong hốc mắt kia hai viên đục ngầu chuột đậu xanh mắt lóe ra có chút hào quang, tràn đầy tà ý, không có hai tay, người này lại là vẫn như cũ hung mãnh. Một đầu roi vô thanh vô tức từ bên hông quật mà đến. Tần Nguyệt Sinh có chút ghé mắt thoáng nhìn, liền nhìn rõ ràng kia không phải cái gì roi, rõ ràng chính là một đầu thô to chuột cái đuôi. Hô, Tần Nguyệt Sinh cũng không xuất kiếm đi cản, trực tiếp đại thổ một ngụm thể nội chọc khí, nháy mắt liền đoạn mất con chuột này tinh yêu quái cái đuôi. Song kiếm thập tự liên trảm, vật này tại Tần Nguyệt Sinh trước mặt căn bản không ngăn cản chi lực. Trong chớp mắt liền bị hai thanh thần binh lợi khí cho trẻ thành 4-5-6 khối. Mặt chuột lão thái thái thể nội cũng không máu tươi, xem ra lại là một bộ sẽ chỉ phía sau tập kích người hành thi. Nơi đây quái gì, này hành thi hiển nhiên là có người đem thành tinh còn đạo hạnh cao thâm chuột tinh sát hại, lại luyện chế thành hành thi làm hại. Tần Nguyệt Sinh đi đến những cái kia quan tài bên cạnh, trực tiếp song kiếm quét liên tục, trong lúc nhất thời vách quan tài bay tán loạn, hóa thành vô số khối gỗ, cũng khiến cho Tần Nguyệt Sinh nhìn rõ ràng trong quan tài tình hình. Đúng là từng cỗ kiểu chết đều không cùng thi thể, có toàn thân cháy đen, đây là bị thiêu chết, có tứ chi cùng thân thể tách rời, đây cũng là ngũ mã phanh thây, có hay không ra. Chỉ còn lại một thân đỏ sậm thịt khô. Đây là lột da. Nhiều như vậy bộ quan tài kiểm tra xuống tới, Tần Nguyệt Sinh thẳng cảm giác mình có phải là đi một lượt 18 tầng địa ngục. Đem mỗi tầng hành hạ chết pháp đều cho nhìn hết. Người hành hung thật đúng là tàn nhẫn. Một đao cắt cũng chỉ là một cái nháy mắt sự tình. Nhưng nếu là kinh lịch kiểu chết này, vậy nhưng thật sự là dày vò hành hạ. Tần Nguyệt Sinh mắt phải hoàng quang sáng lên, bắt đầu liếc nhìn lên tất cả thi thể. Hoàng Tuyền ở vào u minh phía dưới, như thật có âm phủ địa phủ, đó chính là gần sát Hoàng Tuyền bên cạnh. Tần Nguyệt Sinh cái này Hoàng Tuyền mắt liền có phát động người chết công hiệu, chỉ thấy Hoàng Tuyền đồng lóe lên, trong quan tài thi thể đều thân thể bắt đầu run run, chậm rãi liền từ trong quan tài bò lên ra. Nếu là người bình thường nhìn thấy tràng diện này, đoán chừng dọa đều muốn bị hù chết. Nhưng Tần Nguyệt Sinh lại là một mặt lạnh nhạt, không hề ảnh hưởng. A, nhưng thấy tất cả người chết cứng ngắc đứng dậy nháy mắt. Không biết từ chỗ nào vang lên một tiếng thê thảm chu lên. Tần Nguyệt Sinh lập tức cảnh giác. Hoàn toàn không nghĩ tới mình một cái vô ý tiến hành sẽ phát sinh loại tình huống này. Hắn lúc đầu chỉ là dự định khống chế những này người chết đi phá hủy đi tòa này phù trạch. Nơi đây như thế tà dị, giữ lại chính là cái tai họa. Cuối cùng hủy vẫn là vương đạo. Tần Nguyệt Sinh tả hữu tứ phương, đột nhiên nóc nhà bỗng nhiên nổ nát vụn ra. Một đạo cự ảnh trực tiếp liền từ chính phía trên đập xuống tới. Tần Nguyệt Sinh không đợi thấy rõ, liền đã song kiếm chém ra. Hai đạo kiếm quang hiện lên hình chữ thập vạch ra, cùng kia cự vật phát sinh va chạm. Nhưng kinh người là, coi như lấy Hắc Long kiếm cùng Trảm Long kiếm chi uy, vậy mà cũng chỉ tại cái này cự vật mặt ngoài chém ra hai đầu sâu khoảng 7-8 thước thập tự kiếm ngấn. Nhưng mà đối với cái này cự vật mà nói, điểm ấy hư hao căn bản không đủ nặng nhẹ. Tần Nguyệt Sinh vội vàng hướng phía bên cạnh tránh ra, mặc cho kia cự vật đập vào mình vừa mới lối ra. Liền kiến giải mặt nháy mắt vỡ nát, ngạnh sinh sinh bị nện lún xuống dưới. Bốn phía đại lượng phiến đá nhếch lên, khối khối đều vượt qua trên 100 cân nặng. Đợi Tần Nguyệt Sinh trông mong xem xét, mới phát hiện cái này đúng là một khối so xe ngựa còn muốn lớn hình thang sắt ấn. Đại ấn phía trên, hai đầu quay quanh đồng rắn có thể thấy rõ ràng. Như thế lớn sắt ấn, người sử dụng không phải là cái đại lực sĩ hay sao? Tần Nguyệt Sinh không khỏi kinh ngạc, dù là hắn có 10 mã chi lực, cũng quả quyết không có khả năng lựa chọn loại này đồ vật đến làm vũ khí của mình. Không đợi Tần Nguyệt Sinh phản ứng, sát ấn bỗng nhiên không người sách kéo liền tự động hiện lên. Lần nữa hướng phía Tần Nguyệt Sinh đập tới, quả quyết đem Hắc Long kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống. Tạm thời bỏ qua, tuy nói Hắc Long kiếm chính là Bạch Nhạc kiếm thánh lưu xuống tới bội kiếm, nhưng tuyệt đối không phải hắn mạnh nhất một thanh binh khí. Cùng Trảm Long kiếm so sánh với đến, Trảm Long kiếm là thần binh, Hắc Long kiếm nhiều lắm là liền xem như đem lợi khí. Dưới mắt loại này đại quy mô vũ khí oanh đến, Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là được xuất ra toàn lực. Phù Diêu Vân Thiên kiếm pháp, Tần Nguyệt Sinh thầm quát một tiếng, Trảm Long kiếm nháy mắt một hóa hai, hai hóa bốn, trong lúc nhất thời kiếm ảnh cuồng tập, bao phủ cự ấn. Cái này kiếm pháp chính là Bạch Nhạc kiếm thánh lưu xuống tới thần công một trong, uy lực rất là tinh diệu. Khi cự ấn bị vô số kiếm ảnh bao phủ nháy mắt, lại bị nhẹ nhàng kiếm ảnh cho cưỡng ép đẩy ngược ra ngoài, xoay tròn bay ngược ra, xô ra ngoài phòng, đem lấp kín tường đều đụng sập. Cảm thụ được có chút run lên bàn tay, Tần Nguyệt Sinh biểu lộ nghiêm túc. Khối này cự ấn sợ là không hạ 8.000 cân. Hắn vừa dứt lời, ngoài phòng liền truyền đến một cái âm trầm thanh âm. Đoán ít, nên là 9.000 cân. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày. Bực này trọng lượng, mình nâng một hồi vẫn được. Nhưng nếu là thật lấy ra làm vũ khí, kia thế nhưng là tuyệt đối không thể nào. Vậy cái này trốn ở âm thầm ra hỏa là thế nào làm được khống chế cự ấn? Hiu. Đại địa bỗng nhiên đột biến, từng cây địa thứ từ bùn đất ngưng tụ mà thành, hướng phía Tần Nguyệt Sinh hạ thể cắm tới. Xem xét cảnh này, Tần Nguyệt Sinh kinh hãi, vội vàng cầm kiếm vòng quanh một gọt, đem những này địa thứ đều chặt đứt. Bất thình lình, một đạo hắc ảnh lấy cực kỳ nhanh chóng độ gào thét mà đến, chính giữa Tần Nguyệt Sinh đầu vai, không nhìn thẳng hắn hộ thể nội lực, xuyên qua ra một cái nắm đấm lớn nhỏ huyết động. Cái gì? Tần Nguyệt Sinh giật mình. Mình hộ thể nội lực làm sao lại ngay cả một điểm chống cự hiệu quả đều không được? Đây là cái gì binh khí? Bóng đen kia mặc dù bay rất nhanh, nhưng ở Tần Nguyệt Sinh bích lạc đồng bên trong lại là vô dụng. Khi tầm nhìn phóng đại, Tần Nguyệt Sinh nháy mắt liền nhìn rõ ràng cái này đồ vật đến cùng là cái gì. Đúng là một thanh cổ phác đồng thau sắc trường kiếm. Khiến người kinh ngạc là thanh này trường kiếm không người cầm giữ, mình giữa không trung ở trong bay động. Phi kiếm, Tần Nguyệt Sinh trong đầu nháy mắt liền nổi lên ý nghĩ này. Bạch, trong chớp mắt, thanh này phi kiếm tại nửa không trung một cái lượn vòng, lập tức lại hướng phía Tần Nguyệt Sinh bay tới. Trước đó là bị đánh lén, lại tăng thêm hộ thể nội lực không biết vì sao mất đi hiệu lực, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới thụ thương. Này lại có sớm phòng bị, tất nhiên là không thể lại để cho thanh kiếm này đạt được. Trảm Long kiếm tinh chuẩn trúng đích đối phương mũi kiếm, trực tiếp từ đầu gọt đến đuôi, nhất cử đem thanh này phi kiếm cho từ đó chém thành hai nửa. Như thế phá hư, hai đoạn kiếm gãy nháy mắt rơi xuống đất, triệt để đã mất đi động tĩnh. Hảo kiếm! Ngoài phòng thanh âm kia cả kinh nói. Tần Nguyệt Sinh ba bước đạp lên, dưới chân lập tức áng mây hiển hiện, nâng thân thể của hắn liền từ vừa mới kia đại ấn đụng hư lỗ lớn bay ra ngoài phòng. Bích Lạc Đồng tại toàn bộ phủ trạch bên trong không ngừng liếc nhìn, ý đồ tìm ra người kia bóng dáng. Nhưng kỳ quái là, phòng ốc phụ cận trống rỗng một mảnh, hoàn toàn không có dấu người vết tích. Người hủy kiếm của ta, liền dùng thanh này hoàn lại. Người kia thanh âm vang lên lần nữa, một con không biết từ đâu xuất hiện to lớn hắc thủ trực tiếp chụp vào Tần Nguyệt Sinh. Bàn tay này mặc kệ bàn tay hay MU bàn tay đều mọc đầy gai ngược, móng tay màu xanh sẫm vô cùng. Nếu là bị hung hăng bắt chúng, không chừng được toàn thân bị đâm chúng vô số nát lỗ thủng. Cân nhắc đến vừa mới người này phi kiếm vậy mà có thể làm được không nhìn mình hộ thể nội lực, Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là không dám tùy tiện để cái này cự thủ bắt lấy. Lúc này trở tay đem thiên ma tà nhận gỡ xuống, trực tiếp tay trái chém ra một đao, thiên địa thất đại hạn, lôi đình, trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi vân lượn lờ, nháy mắt một đạo thiên lôi đánh xuống, chính giữa thiên ma tà nhận thân đao, nhưng cái này thiên lôi tuyệt không tổn thương đến Tần Nguyệt Sinh, mà là trực tiếp dọc theo bát phương khuếch tán. Tại Tần Nguyệt Sinh khống chế phía dưới, lấy một cái gạo chữ chạc bổ về phía con kia màu đen cự thủ. Oanh, thiên lôi hiển thần uy, diệt võng lượng si mị, to lớn hắc thủ nháy mắt sụp đổ, liên đới lấy người kia âm thanh lại hét thảm một tiếng. Lần này đem so sánh với lần trước, lại là nhiều một trận thổ huyết thanh âm, rất rõ ràng màu đen cự thủ tán loạn. Đối với hắn tạo thành không nhỏ thương thế, Tần Nguyệt Sinh buồn bực, cái thằng này đến tột cùng giấu ở nơi nào, vì sao mình không gặp được hắn, hắn lại có thể biết mình dùng chính là vũ khí gì. Thanh âm lại như thế có thể thấy rõ ràng, ngự lôi chi pháp, người vậy mà lại ngự lôi chi pháp, lại là ta coi thường ngươi. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên nhìn phía bầu trời, đỉnh đầu phía trên. Một cái to lớn lỗ thủng đưa tới chú ý của hắn. Từ hắn tiến vào cái này phủ trạch bên trong về sau, bầu trời mưa xuống liền đã ngừng, nhưng liền gặp mình sử dụng thiên địa thất đại hạn, lôi đình về sau, lại trên bầu trời phá xuất một cái lỗ thủng lớn, mà theo cái này lỗ thủng xuất hiện, đại lượng lạnh buốt nước mưa lập tức liền từ lỗ thủng bên ngoài hạ xuống. Toàn bộ chiếu xuống Tần Nguyệt Sinh trên thân, làm hắn lần nữa thân ở vào màn mưa bên trong. Cái này, Tần Nguyệt Sinh nhíu mày. Hắn trong đầu đột nhiên có tia đầu mối. Ông, khối kia nặng 9.000 cân cự ấn lần nữa tự động bay lên. Nhanh chóng hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Tần Nguyệt Sinh không kịp nghĩ nhiều cái khác, vội vàng chính là một đao chém ra. Cùng cự ấn trùng điệp đối bính lại với nhau, thiên ma tà nhận chi sắc bén, cự ấn muốn chống lại lại là còn kém một mảng lớn khoảng cách. Liền thấy thiên ma tà nhận nháy mắt không có vào trong đó. Cự ấn trên thân chỗ mang theo to lớn lực đạo thôi động Tần Nguyệt Sinh phi tốc thượng thiên. Trên bầu trời, một trương to lớn gương mặt lặng yên hiển hiện, hắn tóc dài phất phới. Hình như ác quỷ, miệng đầy răng vàng, cực kỳ giống một cái ác nhân. Cự ấn không ngừng thôi động Tần Nguyệt Sinh hướng gương mặt kia tới gần. Khi cả hai ở giữa chỉ còn lại không tới 30 trượng lúc. To lớn khuôn mặt lập tức liền há to miệng, lại là muốn đem Tần Nguyệt Sinh cho trực tiếp ăn một miếng xuống dưới. Người này miệng khẽ động, kinh phong lập tức phát ra. Tần Nguyệt Sinh cảm nhận được cỗ kình phong này xuất hiện. Bỗng cảm giác tình huống không đúng. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Liền thấy đến bực này đáng sợ hình tượng. Thứ đồ gì? Tần Nguyệt Sinh không khỏi kinh hãi đến sù lông. Nếu đây là tà ma, kia nhất định là Tần Nguyệt Sinh lâu như vậy đến nay. Nhìn thấy kinh khủng nhất tà ma. Tấm kia miệng chi thế? Quả nhiên là muốn đem mảnh này trời đều cho ăn vào đi. Trong lúc nguy cấp, Tần Nguyệt Sinh cũng chú ý không lên nhiều như vậy. Khi sắp thiên ma tà nhận từ cự ấn bên trong rút ra. Phía sau 6 tay ngoại xương toàn bộ sinh trưởng, ôm lấy cự ấn bỗng nhiên đè ép nhấn một cái. Cả người liền nháy mắt cải biến phương hướng. Cưỡng ép hướng phía cái kia mưa rột lỗ thủng lớn bay đi. Dựa vào cỗ này bốc đồng, lại tăng thêm tiêu giao du thiên pháp, Tần Nguyệt Sinh ngắn ngủi mấy cái chớp mắt liền đi vào chỗ kia lỗ thủng bên cạnh. Làm bộ liền muốn xông vào trong đó, mơ tưởng, hai con màu đen cự thủ đột nhiên tại lỗ thủng bên cạnh xuất hiện. Hợp lực liền đối với Tần Nguyệt Sinh thân thể vỗ tới, giống như đánh một con muỗi, mắt thấy hai con cự thủ chặn lại đường đi của mình. Tần Nguyệt Sinh trong lòng không khỏi run lên, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến tốc độ của mình thiên phú, cái này thiên phú từ khi rút đến nay, Tần Nguyệt Sinh còn chưa hề sử dụng qua. Theo thiên phú giới thiệu đến xem, cùng nhân tiên võ đạo cùng không tử chiến thân khác biệt. Lại là cái chủ động sử dụng thiên phú. Giờ này khắc này, Tần Nguyệt Sinh cũng chú ý không lên nhiều như vậy. Trực tiếp khởi động, nháy mắt hắn trong đan điền nội lực phi tốc nhấp nhô. Tản đến toàn thân các nơi, Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác thân thể làn da ẩn ẩn muốn nứt. Cả người liền cùng muốn bị xé rách ra đến. Ông, vẻn vẹn một tiếng, Tần Nguyệt Sinh liền biến mất ở nguyên địa. Lại chớp mắt đã là bay ra lỗ thủng bên ngoài. Cặp kia hắc thủ lẫn nhau vỗ trúng lúc, Tần Nguyệt Sinh sớm đã không biết bay đến đi nơi nào. Đáng chết, ngươi trở lại cho ta. Phủ trạch bên trong, lập tức vang lên một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.